Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3601, chương 3602, đánh tới không tiên dám hạ giới. Cút, nhưng mà, đối mặt 11 gã tiên giới cường giả, Thanh Lâm cũng chỉ có cái này một chữ đáp lại. Lúc này Thanh Lâm, con mắt quang lạnh như băng, rơi vào người trên người. Lại để cho người không rét mà run. Bất quá tiên giới cường giả hiển nhiên sẽ không bởi vì Thanh Lâm một tiếng giống thì có chỗ tránh lui. 11 gã tiên giới cường giả đều là biểu hiện cực kỳ cường hoành, không khỏi không lùi đi, ngược lại từng bước ép sát hướng phía Thanh Lâm, lộ ra ngay riêng phần mình việc binh đao. Hừ, Thanh Lâm trên mặt tàn khốc nhất thiểm, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, chỉ là hư lạnh một tiếng lối ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn trực tiếp cầm lấy cái kia trật tự dây xích, kéo lấy trước đây 3 gã tiên giới cường giả, đưa bọn chúng trở thành hình người binh khí, hướng phía chung quanh 11 người đập tới. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm vang lên. 11 gã tiên giới cường giả đối với Thanh Lâm vòng vây, chỉ là trong chốc lát đã bị phá tan. Trước đây 3 người, vô luận là tại cảnh giới thượng hay là tại trên thực lực, đều hơn xa cái này 11 gã tiên giới cường giả. Thanh Lâm cầm bọn hắn làm binh khí, đối phó ở đây cái này 11 người, lại để cho bọn hắn lẫn nhau va chạm. Đây tuyệt đối là cái này 11 người thường không thể thừa nhận được. Thời gian nháy con mắt mà thôi, 11 gã tiên giới cường giả đã bị giả bộ chính là người ngã ngựa đổ, bị thương không nhẹ, té trên mặt đất, khó có thể đứng dậy. Khanh, Thanh Lâm lại xem đều không có lại nhìn những người này một mắt. Cái tay còn lại ở bên trong, một hồi kim loại thanh âm rung động vang lên. Một tay hoàng kim kiếm quang đã là tự chủ lưu truyền hội tụ tới. Ngay sau đó, Thanh Lâm một tay nâng 3 vị tiên giới cường giả, mặt khác một tay kia ngược lại dẫn theo hoàng kim trường kiếm hướng phía chiến trường chỗ càng sâu đi đến. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, hắn những nơi đi qua tiện tay huy động hoàng kim kiếm, tướng 11 gã tiên giới cường giả đầu lâu lần lượt chém xuống, sau đó nghiền nát, lại để cho bọn hắn chết oan chết uổng. Thấy vậy hình ảnh, bị Thanh Lâm kéo lấy đi 3 vị tiên giới cường giả sớm đã táng đảm, cho tới bây giờ, bọn hắn mới ý thức tới chính mình trêu chọc một vị đáng sợ đến bực nào tồn tại. Theo bọn họ, Thanh Lâm hoàn toàn chính là một cái giết thần, chém giết tiên giới cường giả. Hoàn toàn như là chém dưa thái rau đồng dạng nhìn thấy. Cái này lại để cho 3 người đều là cảm giác như thế không chân thật. Hạ giới trước khi, bọn hắn đều bị minh xác cáo chi. Nhân gian giới tuy nhiên rộng lớn, tuy nhiên sinh linh phần đông, nhưng đều là một đám đám ô hợp, là một đám có thể so với con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Trên thực tế, tại sở hữu tất cả tiên giới cường giả trong suy nghĩ, đều cảm giác mình một khi hạ giới, đi vào nhân gian giới là bất luận cái gì một mảnh thế giới, đều tuyệt đối khả dĩ quét ngang sở hữu tất cả tu sĩ, thành lập chính mình thống trị. Nhưng là bây giờ xem ra, chân thật tình huống, căn bản không phải trong tưởng tượng cái kia dạng. Thanh Lâm chạm tiên như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản, hắn thật sự quá cường đại, đây hết thảy cũng thật là thật bất khả tư nghị. Giết, cái này một cái chớp mắt, lại có tiên giới cường giả phát hiện Thanh Lâm. Trên thực tế, cơ hồ tất cả mọi người thấy được Thanh Lâm cường đại. Hiện tại chợt thì có càng nhiều nữa tiên giới cường giả chắn Thanh Lâm phía trước, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Thanh Lâm, như trước như là lúc trước như vậy, không nói hai lời, trực tiếp vung 3 vị tiên giới cường giả, hướng phía người ngăn cản đập tới. Thanh Lâm lực lượng, đạt đến một loại không gì sánh kịp tình trạng. Hắn ở chỗ này, cũng hoàn toàn trở thành hổ vào bầy dê. Chỉ có điều hổ là Thanh Lâm, mà dê là tiên giới cường giả. Hơn 20 tên tiên giới cường giả lần lượt bị Thanh Lâm tháo xuống đầu lâu, lại nhìn Thanh Lâm tắm rửa tiên huyết, lại quanh thân cao thấp không một chỗ tổn thương, cả người đều hoàn hảo không tổn hao gì đứng đấy, làm như vừa rồi làm hết thảy đều chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức bộ dạng. Cái này về sau, tiên giới cường giả đã vô lực tổ chức lên càng thêm đại quy mô vây giết. Đây cũng không phải là nói là hạ giới tiên giới cường giả không nhiều lắm, mà là thập phần nhiều. Sở dĩ đã không rảnh bận tâm Thanh Lâm, cũng không phải bởi vì tiên giới cường giả chết hết rồi, mà là cái này một mảnh trong không gian ngăn tiên người cũng không ít. Hiện tại cái này toàn bộ một mảnh rộng lớn trong không gian, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tại đại chiến, mỗi một người đều tại đem hết toàn lực ra tay. Tiên giới cường giả tuy mạnh, ngăn tiên người cũng không yếu. Ngăn tiên người một khi khởi xướng hung ác đến, tuyệt đối là tiên giới cường giả đều không thể ứng đối. Đây là đang mang nhân gian giới sinh tử tồn vong một trận chiến. Mỗi một người đều đã ra động tác hoàn toàn tinh thần ứng chiến, phát huy ra 12 thành lực lượng. Hơn nữa, ngăn tiên người vốn là nhân số thượng chiếm ưu thế. Bởi vậy hiện tại, cơ hồ sở hữu tất cả tiên giới cường giả đều tại đại chiến, cũng không có rảnh bận tâm Thanh Lâm. Cái này cho Thanh Lâm cơ hội, hắn đi đến một mảnh chiến trường trước, trực tiếp không nói hai lời, vùng ba gã tiên giới cường giả tự đập phá đi qua. Nguyên bản còn có thể lấy người giới đội ngũ cân sức ngang tài mười mấy tên tiên giới cường giả, bị Thanh Lâm như vậy chặn ngang một gạch, trực tiếp rơi xuống hạ phong. Mà Thanh Lâm trường kiếm trong tay run lên, lập tức có đầy trời kiếm quang gào thét xuất hiện, trực tiếp sẽ đem mười mấy tên tiên giới cường giả cho lăng trì. Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một cái kẻ săn thú. Hắn từ nơi này phiến tiên chiến chi địa lối vào, hướng phía mảnh không gian này ở chỗ sâu trong đánh tới. Những nơi đi qua, không một người có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Mà Thanh Lâm gặp được mỗi một vị tiên giới cường giả cũng đều sẽ không bỏ qua, vô tình đưa bọn chúng nên chém giết. Tầm gần nửa canh giờ xuống, chết ở Thanh Lâm trên tay tiên giới cường giả tựu khoảng chừng 300 số lượng. Như vậy chiến tích tuyệt đối là chấn động muôn đời. 300 cái tiên giới cường giả tuyệt đối khả dĩ hoành đẩy nhân gian giới rồi, lúc này lại bị Thanh Lâm một người cho chém giết. Kết quả như vậy là như thế kinh người cùng đáng sợ. Lúc này nếu có người tại chiến trường bên trong công tác thống kê Thanh Lâm chỗ chém giết tiên giới cường giả số lượng, nhất định sẽ bị chấn kinh răng hàm. Không đến nửa canh giờ, chém giết 300 cái tiên giới cường giả. Như vậy chiến tích cũng tuyệt đối khả dĩ chấn nhiếp ở tại nơi có người. Nhưng mà, Thanh Lâm lại tựa hồ như trước cảm thấy quá chậm. Lúc này thân thể của hắn đột nhiên run lên, sau lưng lập tức có một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Những này thân ảnh nhan sắc khác nhau, nhanh chóng ngưng thực, hóa thành cùng Thanh Lâm tướng mạo độc nhất vô nhị người. Những người này, hắn trên người đều là cường thịnh khí tức lưu chuyển không chỉ, lại lẫn nhau bất đồng, lộ ra thập phần bất phàm. Những người này chừng ngàn là Thanh Lâm chỗ nắm giữ các loại đại đạo, tu hành đến trí cao cảnh giới về sau chỗ huyễn hóa ra đạo thể. Giết. Kế tiếp theo Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, hơn 1000 đạo thể chợt không nói hai lời hướng phía trước đánh tới. Nhiều hơn nhiều như vậy đạo thể, không thể nghi ngờ là cho nhân gian giới một phương tăng thêm một cổ cường đại viện quân. Kế tiếp chiến cuộc cũng tựu trở nên đơn giản khá hơn rồi. Hơn 1000 đạo thể phối hợp với các vị ngăn tiên người ra tay, lại để cho chiến cuộc hoàn toàn trở thành thiên về một bên trạng thái. bất quá 3 canh giờ mà thôi. Có thể đứng đấy tiên giới cường giả đã giải rác không có mấy. Trận này ngăn tiên cuộc chiến hoàn toàn dùng nhân gian giới một phương thắng được. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đông đông đông, chấm ngoặc kép, không có quá nhiều thời gian dài. Mặt khác hai nơi chiến trường cũng chia ra thắng bại. Thiên đạo pháp thân hoàn toàn không cách nào ngăn cản đế nhất lực lượng, trực tiếp bị oanh trở thành cặn bã, hóa thành cho tàn, mà 4 vị tiên tộc bên trong đích vương giả cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản cuồng linh tôn giả, thủy tổ long thần, ma long thiên đế cùng với thập tam vị đế thần thần đế công kích. Trong đó 3 vị tiên vương triệt để chết hết, chỉ có 1 người, vẻn vẹn 1 đám thần thức, may mắn được thoát, chật vật trốn về tiên giới. Đặc biệt sao? Ai đặc biệt sao nói nhân giới đều là con sâu cái kiến, đều là kẻ yếu. Cái này đặc biệt sao hoàn toàn tựu là 1 đám biến thái, 1 đám giết thần, lại để cho người tuyệt vọng, làm cho không người nào lực. Tiên giới đã đại biến, tiên tộc bản thân khó bảo toàn. Nếu là tiếp tục hạ giới, cuối cùng sẽ bởi vậy trả giá lớn, lao một cái giá lớn. Ai đặc biệt sao nguyện ý hạ giới, ai hạ giới? Lão tử nói là cái gì cũng không tới. Chấm ngoặc kép, tiên vương tàn niệm, khàn giọng giống to, rõ ràng giống ra nhân loại thanh âm. Nghe được hắn mà nói, tiên chiến chi địa bên trong, toàn trường mọi người là một hồi cười vang. Có thể tướng 1 vị tiên vương bước đến như thế sụp đổ tình trạng, cái này cũng thật sự là quá ít thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.